Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, đáy biển lai khách. Tác giả, Lão Tư Kích nhưng là từ tình huống hiện tại tới xem. Chuyện này giống như rất có khả năng phát sinh. Lý Thông nhìn mắt chính mình đan điền biến hóa. Theo sau tò mò nhìn về phía này đó thụ tinh. Này đó thụ tinh trong đó một cái đã đột phá cái này nguyên anh kỳ đạt tới hóa thần kỳ. Như vậy mặt khác tinh quái đâu muốn đột phá chỉ cần biết chính mình nhất yêu cầu cái gì. Nhân loại tiến vào đến hóa thần kỳ là yêu cầu nguyên thần cung cấp toàn phương vị quan sát năng lực. Cùng tỏa định năng lực. Tiến thêm một bước tăng lên chính mình bản lĩnh cùng sinh tồn năng lực. Nhưng là nếu tinh quái đâu bọn họ yêu cầu chính là cái gì Lý Thông nhún vai. Này có lẽ chỉ có chúng nó chính mình mới có thể biết. Hơn nữa loại này nhu cầu. Chỉ sợ cũng là bọn họ tộc đàn chính mình mới có thể biết đến. Nhìn bọn họ bộ dáng này. Lý Thông bất đắc dĩ đã trợn trắng mắt. Không có mặt khác năng lực. Cũng chỉ có cái này, bộ dáng này nhìn qua phi thường khôi hài. Nhưng là lại là sự thật. Bất quá lúc này, những cái đó thụ tinh đã đắc ý nở nụ cười. Không không không, này cũng không phải là cái gì đơn giản chỉ là làm ra tới một cái giống cái cây cối. Bởi vì cái này nhưng không ngừng là đại biểu cho chúng ta có thể chế tạo hạt giống. Còn đại biểu cho, chúng ta hoàn chỉnh. Cái này thụ tinh một bên nói một bên đột nhiên biến trở về chính mình hoàn toàn thể. Cái kia một thân cây liền có thể bao phủ toàn bộ thành thị hoàn toàn thể. Theo sau, lão thụ nở hoa rồi. Lúc này này giúp lão thụ tinh thực không đứng đắn lượng ra tới chính mình sao tuy rằng sinh vật học là nhất có thể hủy diệt lãng mạn không khí. Nhưng là lúc này Lý Thông cũng không thể không thừa nhận. Lúc này vô thủy thành. Thực mỹ. Phiến cánh hoa cánh rơi xuống. Đào hoa nhiều đóa khai. Loại này tượng trưng cho đào hoa vận đóa hoa đang từ cái này phía trên bay xuống xuống dưới. Mà cái này phía trên còn có một cái làm hắn đều cảm giác được có ý tứ đồ vật. Bởi vì cái này phía trên còn có một cái đóa hoa đang ở nở rộ. Nhìn qua hình như là thật xinh đẹp. Nhưng là, xinh đẹp quá phận. Thì ra là thế. Lý Thông xem như minh bạch. Vì cái gì này giúp tinh quái muốn như vậy? Bởi vì bọn họ hiện tại khuyết thiếu chính là loại này huyễn thuật. Nói cách khác chính là tinh thần phương diện. Mà cái này phương diện cũng không phải là ai đều có thể làm. Lý Thông rất rõ ràng. Cái này tinh thần thượng rèn luyện. Có chủng tộc là trời sinh. Có đã có thể không phải. Mà này đó tu chân giả liền bất đồng. Mặc dù là thân thể thượng có điều sai biệt. Nhưng là tập thể thượng vẫn là phi thường đáng tin cậy. Ít nhất loại này thiếu cân thiếu lạng sự tình sẽ không xuất hiện. Nhưng là tinh quái liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì cái này tinh quái chủng tộc có rất nhiều. Hơn nữa cái này tinh quái chi gian còn có bất đồng loại hình. Này liền làm cho bọn họ tu luyện bất đồng chỗ nhiều rất nhiều. Này đó tinh quái đầu tiên đột phá hóa thần kỳ lúc sau. Lý Thông liền cảm giác được một cổ cường đại linh khí đang ở nơi xa hiện lên. Mà này một cổ linh khí phi thường cường đại. Tương đối với Lý Thông nơi này thực lực cường đại tinh quái cũng không chút nào yếu thế. Lý Thông nhìn mắt những người này liền minh bạch. Này giúp tinh quái bên trong cường đại nhất chính là vừa mới đột phá hóa thần kỳ thụ tinh. Mặt khác vẫn là nguyên anh kỳ. Mà cái này ở nơi xa quật khởi linh khí. Phỏng chừng ít nhất cũng là kim đan kỳ. Giống như rất có ý tứ a. Lý Thông sờ sờ cằm. Khi khác không tới. Lúc này nó xuất hiện. Đây là muốn làm sự a. Bất quá lúc này xuất hiện loại này linh khí. Nhưng thật ra làm Lý Thông cảm giác được một tia quỷ dị. Là hướng về phía chúng ta tới. Thụ tinh nhưng thật ra cười cười. Đột phá cái này hóa thần kỳ. Nó năng lực đã tới rồi tương đương đáng sợ nông nỗi. Mà cái này hiệu quả đã là thông qua nó vừa rồi biến thân truyền bá đi ra ngoài. Vừa rồi ngươi cái kia đào hoa nở rộ. Nhưng không ngừng là nở hoa đơn giản như vậy đi. Chỉ là một cái nở rộ chính là một cái huyễn thuật. Mà ta còn cảm giác được những cái đó cánh hoa bên trong ẩn chứa linh khí. Lão thụ tinh ha ha cười. Nhẹ nhàng từ trên mặt đất vê nổi lên một mảnh cánh hoa. Cái này chính là bí mật. bí mật cái P. Lý Thông chừng hắn một cái. Cái này phía trên có một cái nhỏ bé phù lục. Cái này lão thụ tinh cũng học hư. Chúng ta đi sẽ cái kia bại lộ chính mình linh khí ra hòa. Linh khí muốn thu liễm lên thực dễ dàng. Nhưng là đồng dạng muốn bại lộ ra tới cũng thực dễ dàng. Hiện tại đối phương như vậy gióng trống khua chiêng. Rõ ràng chính là nói cho chính mình hắn muốn tới. Như vậy gióng trống khua chiêng. Rõ ràng chính là muốn tới làm sự. Bay qua đi một đoạn đường. Lý Thông không khỏi đảo trừ một ngụm lương khí. Thứ này là từ trong biển ra tới. Mà lúc này nó vẫn là bản thể. Nhưng là hắn dưới chân lại có mấy tầng lâu cao nước biển. Tuy rằng chỉ là chống đỡ thân thể hắn. Nhưng là bộ dáng này nước biển lượng cấp. Nếu là thật sự bị hắn như vậy một đường nghiền áp qua đi. Phỏng chừng còn chưa tới Vô Thủy Thành. Này trên đường bị bao phủ thành thị cùng thôn trang đều đủ để cho thượng vạn người tử thương. Chạy nhanh dẫm phi kiếm bay qua đi. Theo sau lập tức đứng ở cái kia sóng lớn phía trước. Đình, hàm chứa linh khí hét lớn một tiếng. Lý Thông này một tiếng giống đi ra ngoài. Kia sóng lớn thế nhưng thật sự ngừng lại. Mà lúc này đi theo bọn họ phía sau cái kia thụ tinh mới chậm gì gì đi rồi đi lên. Ngươi là tới tìm ta đi. Liền tại đây thụ tinh xuất hiện lúc sau. Này sóng lớn bên trong mới xuất hiện một cái xúc tua. Một con bạch tuộc từ sóng chiều bên trong bò ra tới. Bất quá lúc này bạch tuộc vừa lúc dùng xúc tua ở cái này bọt sóng thượng lay một chút. Này giúp tinh quái tuyệt đối sẽ không biết còn có ngự thú lưu. Lý Thông trực tiếp đi qua. Theo sau một bàn tay ấn ở cái này bọt sóng phía trên. Lúc này kia tinh quái rất là cảnh giác. Một con xúc tua liền hướng tới Lý Thông cuốn lại đây. Liền ở nó cuốn lên Lý Thông trong nháy mắt. Lý Thông tay liền ấn ở hắn trên người. Mà nó mới giật mình nhạ ngưng ở nơi đó. Hiện tại có thể nghe hiểu ta nói đi. Lúc này ngươi nếu là thật sự như vậy một đường đạp lãng mà đi. Là phi thường lợi hại. Nhưng là như vậy một đường qua đi. Bên kia người chỉ sợ sẽ tuyệt tử. Có chuyện gì theo chúng ta nói. Chúng ta cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Ta muốn tìm cái kia thụ tinh. Nhân loại. Các ngươi này đó không có thạch thổ thượng con khỉ cút ngay cho ta. Ngươi phải hiểu được. Ở cái này ngươi cái gọi là thạch thổ phía trên. Ta hiện tại liên hợp rất nhiều cùng ngươi giống nhau tinh quái. Mà ta còn có một cái kim quái tiểu đồng bọn. Quan trọng nhất chính là nó đột phá cái này hóa thần kỳ. Ta cũng có phân tham dự. Nói Lý Thông trực tiếp dùng ra chính mình yêu khí. Trên người lập tức hiện ra màu đen hình xăm. Kia cường hãn yêu khí còn đem cuốn lấy cái này xúc tua cấp đỉnh khai một bộ phận. Trầm mặc thật lâu. Cái này thật lớn bạch tuộc mới gật gật đầu. Sau đó từ trong miệng nhổ ra một cái hắc cầu. Kia hắc cầu rơi trên mặt đất. Bề ngoài màu đen mực nước đều rút đi mới lộ ra tới bên trong đồ vật. Là một cái thật lớn trân châu. Tây Hải bá chủ cho mời. Vọng hai vị tùy ta đi trước Tây Hải một chuyến. Nhìn cái này thật lớn trân châu. Lý Thông một sờ đến phía trên. Liền phát hiện cái này phía trên linh khí. Đây là một cái pháp bảo. Ta thâm hải linh châu. Đối chúng ta không có gì dùng. Nhưng là loại này linh châu có thể dùng để tránh thủy. Cầm chúng nó các ngươi liền có thể đi xuống. Quả nhiên, nhìn mắt cái này đại bạch tuộc, Lý Thông không khỏi thở dài. Đây là muốn chính mình xuống nước một chuyến A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.